Thập Phương Võ Thánh, chương 819 xen lẫn, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, một chiếc rách dưới cỡ lớn tàu mẹ chậm rãi tới gần vũ trụ cảng, tại Ô Lan Tinh bến cảng bỏ neo xuống tới một đoàn sớm đã chờ đã lâu nhân viên sửa chữa cùng chữa bệnh nhân viên, liền vội vàng tiến lên tới gần. Bắt đầu tiến hành nhất định phòng hộ tiêu trừ phóng xạ khâu. Ô Lan Tinh cao nhất phòng vệ chỗ quan chỉ huy bên trong Ái Đức Hoa, một tên khí chất âm trầm ria mép nam tử, sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi nhìn chằm chằm dần dần mở ra tàu mẹ lối ra. Trừ ra phòng vệ chỗ quan viên, ba nhĩ Lý Đức cũng mang theo Ngụy Hợp Vinh Linh chờ học sinh, sớm đến nơi này. Còn có mặt khác quân bộ một chuyến tướng lãnh cao cấp cũng chờ ở phía sau. Tất cả mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như không có Phất Lạc Ân đặc vụ án này, nhiều lắm là liền là cùng một chỗ bình thường bị tập kích vụ án. Nhưng nhiều một cái Phất Lạc Ân đặc, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Phốc, cay mũi khói mù theo thuyền bên trong phun ra ngoài, rất nhanh liền bị phòng hộ nhân viên dùng linh năng áp chế, trói buộc, sau đó rút ra ngoài. Rất nhanh, một đám người tiến vào tàu mẹ, đem bên trong vô số cỗ thi thể thương binh dồn dập khiêng ra tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngụy Hợp trước người ba nhĩ Lý Đức trầm giọng hỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vận chuyển hành khách thương thuyền bị tập kích, chúng ta tuần tra hạm đội đi tới trợ giúp, kết quả tàu ngộ khắc nạp tát tư long kỳ tập kích phụ cận quân sự chiến tinh căn cứ. Đội tuần tra cùng thương thuyền, đều là bị thuận tiện ảnh hưởng đến. Bên trong căn nắm chặt nắm đấm, mang theo một tia khó tả cảm xúc trầm giọng nói. Lại là bá long, bà nhĩ Lý Đức con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vô số cỗ khiêng ra thi thể. Rất nhanh, một bộ hắn vô cùng quen thuộc nam tử thi thể, bị cùng một chỗ mang ra ngoài, đơn độc để ở một bên tướng lãnh cao cấp bên trong. Bà nhĩ Lý Đức thống khổ hơi hơi nhắm mắt lại, hắn nhận ra, đó là Phất Lạc Ân đặc, hắn chết, bị chết như vậy đột nhiên, hoàn toàn không có sức phản kháng. Thi thể còn ăn mặc bình thường quần áo thoải mái, thậm chí liền thực thể cũng không có ăn mặc. Nhìn qua biểu lộ bình tĩnh, hết sức rõ ràng trước khi chết căn bản chưa kịp phản ứng. Ngụy Hợp cùng phía sau Vinh Linh cũng đều thấy được khiêng ra thi thể. Hai người ánh mắt buông xuống, một loại không lời đè nén tỏ khắp tại không khí chung quanh bên trong. Khắc Nạp Tát Tư, bà nhĩ Lý Đức nửa người mắt điện tử hồng quang lấp lánh. Khắc Nạp Tát Tư nhấc lên chiến tranh, đã cướp đi quá nhiều người tính mệnh. Vô số người bị ép tham chiến, chết tại mịt mờ tinh hải bên trong. Vô số người thê ly tử tán, thậm chí liền ở lại tinh cầu cũng bị triệt để lâm vào tĩnh lặng. Không, bỗng nhiên giữa không trung một đạo mặc màu đỏ thực thể nữ tính hình người từ trên trời giáng xuống, đột nhiên bay đến Phất Lạc Ân đặc bên người. Màu đỏ nữ tính thực thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng tại thi thể một bên. Quảng cáo, nàng toàn thân run rẩy, hai tay duỗi ra, mong muốn dây vào thi thể, rồi lại ngừng giữa không trung, phảng phất không dám. Không, không muốn, ca ca, phù phù một thoáng, nữ tử quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm thật chặt quyền, diện mạo quỳ xuống đất. Nàng căn bản không dám nhìn nữa thi thể thảm trạng, lúc này chung quanh số lớn thực thể mới khoan thai tới chậm. Từng đội ít nhất là liệt biến cấp cao cấp thực thể, dồn dập đem chung quanh giữa không trung phong tỏa đến con kiến chui không lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người bọn họ đánh dấu cùng chữ, rõ ràng cho thấy, đây là Long Kỳ hộ vệ đội người. Là ai giết ta ca? Ai? Màu đỏ thực thể nữ tử run rẩy thanh âm dò hỏi. Tập Tu Lị Á, bà nhĩ Lý Đức ánh mắt mang theo một tia bi ai, Phất Lạc Ân đặc mặc dù thiên phú không được nhưng chung quy là hắn học sinh, là hắn mang theo mấy chục năm hài tử. Là bá long, khắc nạp tát tư long kỳ, bá long, bá long, Tập Tu Lị Á hai tay cuối cùng nhẹ nhàng vuốt ve đến Phất Lạc Ân đặc khuôn mặt. Khắc nạp tát tư, nàng thanh âm bên trong thống khổ cùng cừu hận coi như là chung quanh kẻ ngu ngốc đến mấy, đều có thể cảm giác được ra. An địch gia tộc cũng chỉ còn lại có nàng cùng huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau, mà bây giờ. Phụ thân trước khi chết muốn nàng chiếu cố tốt đại ca cũng chết ở đế quốc Long Kỳ tay. Ngụy Hợp đứng sau lưng ba nhĩ, nhìn xem Tập Tu Lị Á thống khổ cùng cừu hận. Cũng nhìn xem chung quanh còn lại thương vong người gia thuộc người nhà nhóm thống khổ cùng bi thương tuyệt vọng. Chiến tranh, vì sao lại tồn tại chiến tranh? Hắn hồi tưởng lại Phất Lạc Ân đặc ánh nắng nụ cười, hồi trở lại nhớ tới chính mình lúc trước từng bước một trải qua rất nhiều chiến loạn. Chiến tranh mang tới, cho tới bây giờ chỉ có thống khổ, cừu hận, phá hư, hủy diệt. Vô số người trôi dạt khắp nơi, vô số kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bao nhiêu năm văn minh kiến thiết một buổi sáng làm sạch. Ngoại trừ đau xót bên ngoài, không có vật khác, Ngụy Hợp xem trên mặt đất rách dưới Phất Lạc Ân đặc thi thể trong lòng bỗng nhiên không hiểu hiện ra một tia bi ai. Tại thời đại đại thế thôi thúc dưới, cái vận mệnh con người tựa như bụi trần, nhẹ nhàng thổi liền sẽ bốn phía tung bay, sau đó bởi vì một cái nào đó không đáng chú ý nguyên do, mà ngã xuống tan biến. Hiện tại là Phất Lạc Ân Đặc, ngày mai có lẽ lại là Vinh Linh, là Bích Liên, là bên cạnh hắn bất kỳ một cái nào người sống sờ sờ. Giáo thụ chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể triệt để tan rã chiến tranh sao? Một bên Vinh Linh đột nhiên hỏi ra một cái hết sức ngay thẳng vấn đề. Chiến tranh căn nguyên, đến từ dục vọng, đến từ chia rẽ, đến từ cá thể hóa khác biệt. Bà Nhĩ Lý Đức Thanh âm trầm giọng nói. Nếu như tất cả mọi người ăn uống chi phí, đều là giống nhau, trả giá cùng đạt được đều là giống nhau, trên đời này tự nhiên là không có dục vọng, không có chia rẽ, không có khác biệt, cuối cùng, chiến tranh cũng sẽ không còn tồn tại. Nhưng đó là không có khả năng, vạn sự vạn vật đều có khác biệt, trên đời không có hai cái hoàn toàn tương tự cá thể. Người cũng giống vậy, có chỗ khác biệt liền có cao thấp chênh lệch chi điểm. Cũng sẽ diễn sinh ra tương đối cùng dục vọng, cho nên, chỉ cần còn có người tồn tại thì nhất định sẽ có tranh đấu, chiến tranh. Bà Nhĩ tiếp tục nói, không, Ngụy Hợp lẳng lặng nhìn lên trước mắt thi thể, nếu như có thể làm đến triệt để thống nhất, dùng một cỗ lực lượng thống hợp hết thảy thế lực, áp chế hết thảy thế lực, như vậy chiến tranh chắc chắn không còn tồn tại. Không bình đẳng chắc chắn mang đến khao khát hướng lên dục vọng. Bà Nhĩ giáo thụ phản bác, lực lượng đủ để áp chế hết thảy. Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nếu như dùng một cái tuyệt đối lực lượng chế định quy tắc, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể ở quy tắc bên trong hoàn thành chia rẽ tranh chấp. Như vậy chiến tranh liền sẽ không lại xuất hiện, không có người nào có lực lượng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác Nạp Tát Tư cũng nghĩ như vậy, cho nên, quan điểm của ngươi quá mức thoát ly thực tế. Bà Nhĩ Lý Đức nhẹ nhàng nhắm mắt thở dài nói. Ngụy Hợp không cần phải nhiều lời nữa. Nếu như dùng tuyệt đối lực lượng cường đại, tốc độ cao áp đảo hết thảy, tiêu diệt hết thảy, bi kịch liền sẽ không lại phát sinh. Khác Nạp Tát Tư sở dĩ làm không được điểm này, chỉ là bởi vì bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Ngụy Hợp, Bà Nhĩ giáo thụ xoay người, nhìn về phía hắn. Người là có dục vọng, người không có cách nào ngăn cản mọi người mong muốn thu hoạch được tốt hơn dục vọng. Mà không địa vị ngang hàng đãi ngộ cũng tất nhiên sẽ tích lũy không vừa lòng. Ta hiểu rõ. Đạo sư, Ngụy Hợp gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tinh nguyên cao tầng đều ưa thích trò chơi. Nếu như xã hội loài người có một cái chí cao vô thượng lực lượng, dùng tuyệt đối vô pháp ngăn cản lực lượng, chế định quy tắc làm cho tất cả mọi người, hết thảy giai tầng, đều dùng tuyệt đối công bằng trò chơi, tới thường cách một đoạn lúc phân chia tài nguyên, phân chia địa vị. Có lẽ tất cả những thứ này bi ai, liền sẽ không lại phát sinh. Mọi người sẽ tranh đấu, nhưng sẽ không dẫn đến thời khắc này tuyệt vọng cùng mất đi. Chiến tranh là nguyên tội. Ngụy Hợp nhắm hai mắt không nữa nhìn nhiều, quay người nhẹ nhàng rời đi. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, nguyên lai mình cho tới nay mục tiêu theo đuổi, không ai có thể đi đến. Nguyên lai mình cho tới nay bị thời đại thủy triều thúc đẩy, chạy trốn tứ phía, bị động tiếp nhận. Chỉ là bởi vì vô lực, sau lưng truyền đến từng mảnh nhỏ bi ai tiếng khóc, nhường trong lòng của hắn có loại tâm tình khó tả. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, không có người nào có thể trợ giúp hắn đi đến chính mình mục tiêu. Bởi vì trong mắt người ngoài, hắn mong muốn mục tiêu là đương nhiên, tự nhiên tuần hoàn một bộ phận. Nhưng hắn trước kia luôn là gửi hy vọng ở bên ngoài, hy vọng tìm một cái mình muốn thích hợp thế giới. Nhưng dạng này tìm kiếm, đổi lấy là lần lượt thất vọng, lần lượt mất đi. Hắn cứng rắn ổng ra căn trên mặt đất phát ra giòn vang. Nếu không có thời đại có thể đi đến yêu cầu của ta. Như vậy, ta liền chính mình sáng tạo một cái mong muốn thời đại. Lần lượt hắn đều là bị thời đại chỗ thôi động, bao phủ, bao trùm. Nhưng lần này, duy chỉ có lần này, hắn sẽ nhấc lên thời đại thủy triều, bao phủ hết thảy có can đảm phản kháng chính mình hết thảy. Có lẽ có ít không biết tự lượng sức mình, nhưng rất nhiều chuyện không đi làm, liền không có khả năng thực hiện. Hắn tin tưởng thời đại này nhất định còn sẽ có càng nhiều cùng chung chí hướng người tán đồng quan điểm của hắn. Không có có người muốn chiến tranh, không có có người muốn đau xót. 3. Quảng cáo, Ngụy Hợp bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu, đỉnh đầu qua bầu trời không cẳng, một mảnh bầy ong một dạng chiến hạm màu bạc đang lít nha lít nhít xẹt qua tinh không. Đó là báo thù hạm đội, đang hướng phía Khác Nạp Tát Tư căn cứ quân sự hướng đi tụ tập. Mà cùng một thời gian, tinh nguyên máu thịt bên trên bình nguyên, vô số máu thịt tơ mỏng theo trải rộng bình nguyên lượng lớn ô nhiễm thú cự thú binh trên thân bắn ra. Tơ máu hội tụ giữa không trung, ngưng tụ thành một đoàn cao mấy chục mét huyết sắc khối cầu. Khối cầu cấp tốc biến hình co vào, rất nhanh khôi phục thành Ngụy Hợp bản thể bộ dáng. Trước đó bản thể bị nuốt, đối với hắn không có cái gì tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng huyết nhục võ đạo tiến hóa nguyên điển năng lực, hắn lúc này linh năng có thể tùy thời chuyển rời đến mặt khác bất luận cái gì tử thể lên. Sau đó cỗ này tử thể lại có thể cấp tốc phát triển chi phí thể. Tại thi kiểm tra xong chính mình cực hạn về sau, Ngụy Hợp đại khái hiểu chính mình phương diện. Tại tinh nguyên, hắn mạnh hơn Thâm Hồng, nhưng còn không bằng Hắc Viêm. Nhưng ở thế giới loài người, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu nhất cường giả. Dù sao trong nhân loại cực hạn, liền là bất hủ. Mà bất hủ mạnh như lão sư Ba Nhĩ Lý Đức dạng này cực hạn cũng chính là linh năng mạnh mẽ thôi, máu thịt thân thể bên trên yếu đuối vô cùng. Mà thế giới loài người bên trong, có thể uy hiếp được hắn, cũng chính là chiến lược vũ khí cấp độ. Nhưng chiến lược vũ khí không phải một cái linh năng giả liền có thể dễ dàng phóng ra thao túng. Lúc trước đánh cửu đầu điểu cũng là do đông đảo thăng hoa giả hiệp đồng thao túng mới có thể phát huy ra cấp chiến lược vũ khí lực sát thương. Cho nên, hắn hiện tại đã đứng ở nhân loại cực hạn. Coi như là mặc thực thể, chỉ sợ cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Hắc Viêm lãnh chúa tốc độ quá nhanh, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn. Hoặc là, đợi thêm đợi một thời gian ngắn, đột phá giai đoạn tiếp theo, hẳn là có thể. Ngụy Hợp trong lòng kỳ thật cũng hiểu rõ, linh năng đạt đến chất năng về sau liền là nhân loại cái cuối cùng giai đoạn. Bất hủ, mà coi như đi đến bất hủ cấp nhân loại linh năng giả cũng xa hoàn toàn không phải tinh nguyên Hắc Viêm đối thủ. Chỉ có thể thông qua chiến lược vũ khí cùng vây công, mới có thể lấy được nhất định thắng lợi. Bất hủ về sau, linh năng liền đến cực hạn, hắn cũng nên tìm kiếm mình đường. Về sau nên làm sao tiến lên, đây đều là cần suy nghĩ. Dù sao, hắn cũng không phải thật sự là tinh nguyên sinh vật, hắn tiến hóa nguyên điển cần linh năng cùng máu thịt sánh vai cùng. Cho nên, hiện tại bắt đầu, hắn đến vì về sau phòng ngừa chu đáo. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.